Năm tháng vàng Son Kiệt Trạch Nhi Du, chương 28, Castle và Nguyên Tội, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu mùa đông tháng 11 năm 1337 ngày. Điều này có gì khác biệt sao? Nguyên Khánh bối rối hỏi ngược lại, nhưng chưa đợi Hai Nơ trả lời. Cô đã nhận ra lý do thực sự của trường thân khi đưa ra câu hỏi này. Nguyên Khánh trong ký ức và trong giấc mơ có sự khác biệt so với Nguyên Khánh hiện tại. Cách mà trường thân phân biệt sự khác biệt này là sử dụng hai cái tên khác nhau bằng ngôn ngữ khác nhau, Nguyên Khánh và Iris. Iris thiếu đi ký ức, cảm xúc mà cô thể hiện giống với Nguyên Khánh trước 14 tuổi hơn. Nhưng đôi khi liên quan đến những ký ức mà cô đã quên, cô lại cư xử như Nguyên Khánh ở tuổi đôi mươi. Không lạ gì khi luôn cảm thấy mình không giống chính mình, không lạ gì khi gặp Kim lại cảm thấy không thoải mái như vậy. Nhưng Iris chính là Nguyên Khánh mà. Nguyên Khánh lùi một bước, chân chạm vào ghế. Tôi không hiểu ý của ngài. Hai Nơ không nói gì. Anh cảm nhận được sự biến đổi tâm lý của Nguyên Khánh. Trường thân đã nghĩ đến việc tôi sẽ trở thành một người khác khi thiếu đi ký ức ngay từ khi nói với tôi cái tên. Iris, rồi sao? Vì vậy mà giống ngài ư? Ngài và Kim. Hai Nơ không trả lời mà hỏi ngược lại. Muốn đi xem Du đi không? Gì cơ? Muốn đi xem Du đi không? Hai Nơ lặp lại lần nữa. Nguyên Khánh nhớ đến cô bé mọc sừng dê và đôi cánh thịt không lông khiến cô cứng đờ người, rồi lập tức xỉu xuống. Được, Kim nói Du đi trở thành như vậy là vì cô. Cô không hiểu, rõ ràng mình chẳng làm gì cả. Nguyên Khánh lặng lẽ theo sau Hai Nơ. Ban ngày, biệt thự Edmund vô cùng yên tĩnh, người hầu và huyết duệ đều đang nghỉ ngơi trong phòng riêng của họ. Hai Nơ dựa theo chi nhớ đi đến căn phòng của Du đi. Làn gió mở cửa ra, hai người lần lượt bước vào phòng. Cha, cô gái tóc vàng, huyết duệ cùng phòng của Judy, Danny, không ngủ. Cô ngồi trước quan tài của Judy, cẩn thận trông chừng cô bé nằm trong đó. Hai Nơ đáp nhạt nhẽo, thế nào rồi, bà Suley đã giúp cho uống máu. Danny trả lời, nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu tốt lên. Mắt Danny đầy lo lắng, nhưng cô cũng hiểu rõ Judy đã bị rút đi nguyên tội bởi ma thuật tà ác. Suýt nữa đã sa ngã thành ác quỷ. Việc cha cô kéo cô ấy từ địa ngục trở lại, không chết đã là một may mắn lớn. Nguyên Khánh cẩn thận nhìn vào trong quan tài. Judy nằm đó như người chết. Chỉ có những chi đang dần hồi phục chậm rãi chứng tỏ cô bé vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn. Con ra ngoài trước đi. Hai Nơ nhìn Danny. Ánh mắt Danny dừng lại trên người Hai Nơ trong chốc lát. Cô mím môi, nhìn Nguyên Khánh một cái thật sâu. Tuân lệnh cha. Hình bóng Danny dần chìm vào trong làn sương đen. Sau khi cô rời đi, Hai Nơ lấy ra từ túi áo hai viên đá nhỏ tỏa ra khí lạnh. Nguyên Khánh nhận ra hai viên đá đó. Đó là đá nguyên tội mà Kim đã nhắc đến. Cơn gió nâng hai viên đá lên, để chúng lơ lửng yên lặng trên quan tài của Judy. Đây là phương tiện năng lượng được chuyển hóa từ những tội lỗi bẩm sinh của loài người theo giáo lý. Hai Nơ giải thích, cũng là nguyên nhân khiến người ta sa ngã. Huyết tộc là một thực thể đặc biệt giữa con người và ác quỷ. Hai Nơ bình tĩnh nhìn hai viên đá. Chúng ta không thuộc về ác quỷ, cũng không thuộc về loài người. Các sinh vật bóng tối khác cũng như vậy sao? Nguyên Khánh hỏi, người sói, xác ướp hay tinh linh chẳng hạn. Cũng như vậy, giữa chúng ta và những sinh vật địa ngục thực sự luôn có một ranh giới mờ ảo. Đứng bên này ranh giới, chúng ta miễn cưỡng vẫn giữ được hình dáng con người. Nhưng nếu vượt qua bên kia, chúng ta sẽ không khác gì ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Khánh nhớ đến hình dạng biến dị của Judy. Còn nguyên tội chính là lưỡi dao phá vỡ ranh giới đó. Nguyên tội ghen tị, nguyên tội phẫn nộ. Hai Nơ chuyển sang nói tiếng Latin. Hai viên đá nhỏ bắt đầu rung động. Đồng thời, Judy trong quan tài cũng bắt đầu run rẩy dữ dội. Trường thân, cô ấy. Không sao, Hai Nơ bình thản nhìn Judy, rồi thu hồi ánh mắt. Quay sang Nguyên Khánh. Lại đây, cô qua đây. Nguyên Khánh không hiểu ý định của anh, nhưng vẫn bước đến bên cạnh Hai Nơ. Hãy thử đưa tay chạm vào hai viên đá nguyên tội đó. Nguyên Khánh giật mình, nghĩ đến hình ảnh của Judy ngày hôm qua, trong lòng không khỏi run sợ. Trường thân, không sao, ta ở đây. Nguyên Khánh nhìn Hai Nơ một lần nữa, vẫn là vẻ mặt không chút cảm xúc đó, nhưng khi nhớ lại việc anh đã trực tiếp chạm vào hai viên đá này trước đó. Có lẽ sẽ không sao. Cô chậm rãi đưa tay ra, vừa chạm đến gần hai viên đá, Nguyên Khánh cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, khiến cô không thể kìm được mà rùng mình. Cô cố nén cái lạnh mà nắm chặt hai viên đá. Trong khoảnh khắc ấy, trong tai Nguyên Khánh vang lên vô số tiếng khóc thảm thiết, những tiếng hét chói tai như những mũi kim đâm thẳng vào não cô. Nguyên Khánh vội vàng rút tay lại, lưng đã đẫm mồ hôi. Trường thân, vừa rồi là gì vậy? Cô nhìn hai nơ, giọng hơi gấp gáp. Tôi thấy rất nhiều người vặn vẹo, nghe thấy tiếng khóc của họ, tôi là những kẻ sa ngã vì nguyên tội. Hai nơ đưa tay nắm lấy hai viên đá, luồng khí lạnh lập tức bị anh ngăn chặn. Đưa tay cho ta, Nguyên Khánh có chút do dự nhưng rồi vẫn đưa tay ra. Bàn tay mảnh khảnh và trắng muốt đặt lên tay hai nơ, dưới lòng bàn tay, hai viên đá nhỏ tỏa ra từng đợt lạnh lẽo. Dù đã có kinh nghiệm lần trước, Nguyên Khánh vẫn không thể kìm được mà run lên. Hai nơ nắm chặt tay cô, không tự chủ được, Nguyên Khánh từ từ nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại, không khí trở nên đọng lại và dày đặc hơn. Mọi thứ như một ảo ảnh hư vô, nhưng những suy nghĩ trong đầu cô dần trở nên rõ ràng, cho đến khi bao trùm lấy cả hai người. Nguyên Khánh mở mắt, cô vẫn đang ở biệt thự Edmund, nhưng không phải trong phòng của Judy mà xuất hiện ở phòng ăn mà họ dùng bữa sáng mỗi ngày. Hai nơ đứng cạnh cô, hai người vẫn đang nắm tay nhau. Tranh thủ lúc hai nơ chưa mở mắt, Nguyên Khánh muốn rút tay ra nhưng không được. Ngay lúc đó, hai nơ mở mắt, không biết từ lúc nào, một con quạ mắt trắng đậu trên vai trái của anh. Nguyên Khánh nhìn lại, trên vai phải của mình cũng có một con quạ với đôi mắt trắng tinh đậu lại. Đây là dấu hiệu, hai nơ nói, chúng ta đang ở sâu trong ý thức của chủ nhân viên đá nguyên tội. Nguyên Khánh gật đầu. Dù chưa hoàn toàn hiểu nhưng cô vẫn lặng lẽ quan sát xung quanh. Mọi thứ yên tĩnh, không có gì xuất hiện, điều này khiến cô cảm thấy khó hiểu. Như thể cảm nhận được sự nghi hoặc của cô, con quạ mắt trắng trên vai hai nơ đột ngột kêu lên. A hát, tiếng kêu chói tai của quạ vang khắp phòng ăn, như một phép màu, phòng ăn vốn vắng lặng bỗng nhiên trở nên sống động. Những bóng hình của các nữ hầu hiện lên, từng ngọn nến lần lượt được thắp sáng. Trong không khí, mùi máu tươi và mùi của nến cháy phảng phất. Các nữ hầu bưng khay thức ăn đi ngang qua hai người, Nguyên Khánh theo phản xạ định né tránh, nhưng nhận ra mình đi xuyên qua cơ thể của người hầu. Ảo giác quá đỗi chân thực, âm thanh, mùi hương, động tác và biểu cảm của con người, tất cả đều được tái hiện vô cùng sống động. Trên cầu thang, một bóng dáng chậm rãi bước xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào buổi tối, ngài Edmund. Các nữ hầu cúi chào chủ nhân của biệt thự. Chào buổi tối, chủ nhân lịch sự đáp lại. Nguyên Khánh bị thu hút bởi giọng nói quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là hai nơ. Trong ảo giác, hai nơ mặc bộ quần áo giống hệt lần đầu tiên họ gặp nhau. Anh đang bước xuống từ cầu thang. Nguyên Khánh không thể không liếc nhìn hai nơ đứng bên cạnh mình. Anh vẫn không chút biểu cảm nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Giống hệt với hai nơ đang bước xuống từ cầu thang. 4 tháng trôi qua, thời gian đối với trưởng thân như chỉ là một cái chớp mắt. Bóng dáng đó bước đến chỗ ngồi của mình, quản gia giả mò dẫn theo một nhóm huyết duệ xuất hiện, họ lần lượt tìm chỗ ngồi của mình. Ánh mắt của Nguyên Khánh ngay lập tức bị Judy trong đám đông thu hút, cô bé tung tăng đi ở đầu hàng, khi thấy hai nơ đã ngồi vào vị trí của mình, bước chân của cô bé càng nhanh hơn, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ tung lên theo từng bước chạy. Cha, chào buổi tối. Judy ngước đầu lên, vì không cao hơn bàn nên cô bé phải nhón chân lên mới có thể chào hai nơ. Chào buổi tối, Judy. Cha ngủ ngon không? Judy vất vả trèo lên ghế của mình, trong lòng ôm chặt chú thỏ bông. Hai nơ khẽ lắc đầu, vì cô đột ngột tỉnh dậy mà anh đã phá vỡ thói quen ngủ của mình nên không được nghỉ ngơi. Có chuyện gì xảy ra sao? Judy nhìn anh, hỏi với vẻ quan tâm, cô bé không biết chuyện Nguyên Khánh đã tỉnh lại. Có phải là chuyện ở nhà máy không? Không phải, hai nơ nhạt nhẽo đáp, không có ý định giải thích thêm. Judy bĩu môi biết cha không muốn nói. Cô bé siết chặt chú thỏ bông trong tay, rồi nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh hai nơ. Đôi mắt cô bé đột nhiên mở to, Nguyên Khánh bất ngờ đưa tay ôm lấy ngực mình. Thịch thịch, thịch thịch, trường thân, cô đột nhiên cảm nhận một cảm xúc vô cùng phức tạp, tim không khỏi co thắt lại. Mỗi nhịp đập đều như kéo căng dây thần kinh. Hai nơ nâng tay phải lên, đặt nhẹ lên vai Nguyên Khánh, trầm giọng an ủi. Đừng sợ, điều này bình thường thôi. Nhịp tim càng lúc càng chậm lại, Nguyên Khánh dần phân biệt được cảm xúc phức tạp đang bao trùm lấy trái tim mình. Là sự lo lắng và sợ hãi. Đó là cảm xúc của Judy. Thêm một người bạn đồng hành nữa. Giọng của Judy không thay đổi nhiều, vẫn dè dặt như đang cố gắng lấy lòng. Nhưng Nguyên Khánh, người có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cô bé, đã hiểu được sự bất an ẩn sau câu nói ngắn gọn đó. Cô bé rất sợ việc có thêm một người đồng hành. Là em trai hay em gái vậy? Nếu là em trai thì có lẽ sẽ ổn. Nhưng nếu là em gái thì sao? Cô ấy bao nhiêu tuổi? Có xinh đẹp không? Dáng dấp thế nào? Là chị gái. Hainer đáp lại một cách lạnh lùng. Là chị gái của tất cả các con. Nguyên Khánh cảm nhận trái tim mình đập mạnh một nhịp. Cô nhìn Judy, cũng nghe thấy tiếng thì thầm không lời của cô bé. Có phải là người trên tầng cao nhất không? Như thể bị một lực nào đó thôi thúc. Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn về phía cầu thang. Cô thấy chính mình đang nâng váy, chậm rãi bước xuống. Cô thấy cái cách đầu mình hơi ngẩng cao, thấy chiếc cổ thon dài và mái tóc đen như màn đêm, cùng đôi mắt đầy bí ẩn. Lúc này Nguyên Khánh mới nhận ra, người phụ nữ 20 mấy tuổi mà cô đã trở thành trong mắt người khác trông như thế nào. Judy cũng ngây người nhìn, sửng sốt, kinh ngạc, bất an và lo lắng. Vô số cảm xúc bao trùm lấy cô bé, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy không thể kiểm soát. Cô ấy quá đẹp, ở độ tuổi trưởng thành như một trái đào chín mọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Judy cẩn thận quay đầu nhìn Hainer. Lúc này, người cha thường ngày không có biểu cảm gì cũng đang khẽ ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trên cầu thang, với một nụ cười không dễ nhận ra trong đôi mắt xám cho kia. Judy cảm nhận một nỗi buồn sâu thẳm. Cô ấy là huyết duệ đầu tiên của cha, sao có thể chỉ là một sự tồn tại bình thường? Cha sẽ dần bị cô ấy ảnh hưởng mà nghiêng về phía cô ấy. Nguyên Khánh thu lại suy nghĩ, rời ánh mắt khỏi Judy và quay sang nhìn Hainer bên cạnh. Anh không có gì muốn nói sao? Cách chương.